có thể mỗi một lần đều không thể thu được kinh người chiến quả. Ô Sơn cái kia khôi ngô trên thân thể, một cổ mênh mông bàng bạc ổn trọng khí tức tràn ngập. Máu chùy cùng trường côn va chạm sản sinh kinh người lực đánh vào tuôn hướng thân thể hắn. Có thể Ô Sơn thân thể mặc dù điên cuồng rung động, có thể cũng không có muốn giải thể cấp tốc tan rã ý tứ. Cái này Ô Sơn, ngược lại thật đủ ngoan cường. Bắc Long U Hỏa sắc mặt âm trầm, mà cái kia máu chùy nhưng là lần lượt điên cuồng bạo phát. Điên cuồng công kích, mặc kệ Ô Sơn thể chất như thế nào kinh người. Có thể chỉ cần duy trì liên tục như vậy điên cuồng oanh kích đứng lên, Ô Sơn thân thể sớm muộn được sụp xuống. Ùng ùng cái kia đáng sợ năng lượng điên cuồng tùy ý lấy. Máu chùy lần lượt nổ tung mà ra. Ô Sơn mặc dù điên cuồng, có thể làm sao thực lực so Bắc Long U Hỏa kém đến quá xa. Chém giết hoàn toàn ở vào áp chế ở giữa. Lần lượt điên cuồng giao tế, cái kia đáng sợ lực đánh vào Ô Sơn đều chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể cường hãn ngạnh kháng. Có thể từ lâu rồi, cũng hắn rất khó lại kháng trụ. Làm đệ 110 lần điên cuồng oanh kích sau đó, Ô Sơn thân thể nhất thời tràn ra tiên huyết, đã có muốn tan vỡ dấu hiệu. Ha ha, rốt cục đỡ không nổi, chết đi cho ta. Bắc Long U Hỏa cười lớn, cái kia máu chùy uy năng đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Một cổ nồng đậm nguy cơ tràn đầy Ô Sơn trong lòng. Hắn rất rõ ràng, thân thể hắn đã đạt được cực hạn chịu đựng. Lần này oanh kích, hắn tuyệt đối lại bằng thân thể ngạnh kháng. Nói cách khác, lần này máu chùy oanh kích mà đến, đủ để khiến hắn bỏ mình. Sống chết trước mắt, chân chính sinh tử thời khắc quan trọng. Một chùy này, hắn nhất định phải lấy công kích mạnh nhất chống được hoặc là tránh thoát. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Sống hay chết, vốn là trong một ý nghĩ. Không có chết, nào có tân sinh. Ô Sơn cắn răng một cái, trong mắt vô cùng kiên định. Giết, đỏ tươi lấy hai mắt, toàn thân tràn ngập điên cuồng Ô Sơn lại một lần nữa cùng cái kia máu chùy trùng điệp đụng vào nhau. Muốn chết, gặp cái này, cái kia Bắc Long U Hỏa nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn một kích này, tuy nói cùng trước đó so sánh cũng không có tăng cường quá nhiều. Có thể trước đó liên tục hơn 100 lần va chạm, Ô Sơn đã đạt được thân thể cực hạn chịu đựng, đều đã có tan vỡ dấu hiệu. Một chùy này xuống dưới, Ô Sơn căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Thình thịch, thật lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái gì? Bắc Long U Hỏa con mắt đột nhiên trợn tròn. Chỉ thấy tại cái kia điên cuồng cơn bão năng lượng bên trong, một đạo khôi ngô thân thể như trước ngoan cường đứng thẳng, mà cái kia máu chùy đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thiên thần vệ vô số cường giả môn cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia đến khôi ngô thân ảnh. Vẫn là điên cuồng như vậy thô bạo Ô Sơn. Có thể lúc này ánh mắt của hắn ở giữa nhưng là tràn đầy làm hưng phấn. Một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ. Từ vô tận 5 tháng trước đây một mực không từng có tiến triển. Nhưng lúc này đây, hắn khí tức lại đột nhiên đề thăng vô số lần. Cái kia cổ khí tức đáng sợ tản mở ra, nhất thời nhường xung quanh tất cả mọi người nhất tề biến sắc. Đột phá, dĩ nhiên tại tuyệt cảnh ở giữa đột phá. Hắn vốn là dung hợp 2 loại pháp tắc bản nguyên, hiện tại vừa đột phá, dung hợp 3 loại, tuyệt cảnh ở giữa đột phá. Bực này cử động có thể cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà Ô Sơn nhưng là từng có 100 vạn năm một mực dậm chân tại chỗ. Thực lực một mực vô pháp tinh tiến chút nào. Vì thế hắn đã từng cũng điên cuồng qua, cũng chém giết qua, có thể một mực không thể thành công đột phá. Cho dù là hắn trước đây gia nhập Man Thần Quân, gặp phải rất nhiều lần chân chính nguy cơ, nhưng lại không có một lần đạt được giống như ngày hôm nay cấp độ. Sống hay chết, cách một con đường. Ô Sơn, rốt cục đột phá, chờ sau khi 100 vạn năm tuế nguyệt. Hôm nay, ta rốt cục làm được. Ô Sơn bàn tay dùng sức nắm chặt, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng phảng phất liền không gian đều có thể bóp vỡ đồng dạng. Chợt ánh mắt của hắn đỏ tươi. Oanh, cái kia màu đen trường côn mang theo trùng điệp côn ảnh, từ trên hư không bá khí không gì sánh được nện xuống. Bắc Long U Hỏa con ngươi co rụt lại, máu chùy vội vã nghênh đón, có thể cả hai giao kích. Nặng nề thanh âm vang lên đi qua, Bắc Long U Hỏa nhưng là trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Ha ha, lão tiểu tử, hiện tại ngươi nên nếm thử bị động chịu đòn tư vị. Ô Sơn làm càn cười lớn, cái kia màu đen trường côn lần lượt quất ra, uy năng một lần so một lần cường. Ô Sơn chiến lực vốn là mạnh hơn cùng giai cường giả, lại chém giết không gì sánh được điên cuồng, coi như là thực lực mạnh hơn hắn đối thủ gặp phải hắn, đều sẽ bởi vì điên cuồng mà cảm thấy vướng tay chân. Mà bây giờ, Ô Sơn thực lực vừa đột phá, dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên hắn, thực lực không thể so với Bắc Long U Hỏa kém, lại hắn tại Man Thần Quân bên trong đạt được một ít bí pháp. Thêm nữa hắn điên cuồng, đã đủ để khiến hắn xoay chuyển cục diện. Vốn là Bắc Long U Hỏa một mực áp chế hắn, nhưng bây giờ, chết tiệt, Bắc Long U Hỏa giống giận, máu chỉ điên cuồng oanh kích mà ra, có thể làm cái kia màu đen trường côn đập tới lúc. Hắn đồng dạng nhịn không được thân hình điên cuồng lui nhanh. Rất ngắn chốc lát giao kích, hắn dĩ nhiên liên tiếp lui nhanh mấy vạn dặm. Cái kia từ trường côn bên trên truyền đến đáng sợ lực đánh vào, nhường bàn tay hắn đều hơi tê tê. Ha ha, trở lại, Ô Sơn tiếng cười liên tiếp vang lên. Bắc Long U Hỏa cũng đã không còn dám cùng Ô Sơn chính diện giao thủ. Cái này ra hỏa căn bản là một người điên. Hiện tại vừa đột phá thực lực so với ta mạnh hơn một ít, lại theo hắn chính diện chém giết, trừ phi ta là muốn chết. Bắc Long U Hỏa đáy lòng nghĩ, chợt lại lành lạnh hạ lệnh, thiên thần vệ, tụ trận, diệt cho ta giết người này. Những cái kia người mặc hắc sắc chiến giáp thiên thần vệ, một mực lấy nguyên trận hình đứng ở hư không. Bọn hắn trước đó tiếp thu Bắc Long U Hỏa mệnh lệnh, một mực chưa từng xuất thủ. Có thể bây giờ nghe Cửu Long U Hỏa lời nói, thiên thần vệ đại quân đầu tiên là ngẩn ra. Có thể chợt mỗi một người đều phản ứng kịp, bọn hắn cũng đều nhìn ra, Bắc Long U Hỏa hiện tại đã ở hạ phong. Tụ trận, thiên thần vệ bên trong một gã đạp thiên cảnh đỉnh phong tướng quân, lúc này hạ lệnh, ngàn tên thiên thần vệ lập tức tản mát ra khí tức đáng sợ. Giết, hét lớn một tiếng, sở hữu thiên thần vệ vào giờ khắc này đồng loạt xuất thủ, lại lấy đặc thù chiến trận. Trực tiếp nhường những công kích này hội tụ vào một chỗ, hình thành ngập trời uy năng. Nghĩ đến liền coi như là bình thường tôn giả cũng không dám khinh thường. Mà khi cái kia công kích đáng sợ cuộn sạch mà ra, đi tới Ô Sơn trước người lúc, Ô Sơn ánh mắt bên trong vẻ điên cuồng phun đến lay động mà ra. Ùng ùng vô pháp nghiêm minh đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, năng lượng điên cuồng văng khắp nơi. Mà tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia năng lượng bên trong. Hừ, thiên thần vệ chính là ta Bắc Long thị nhất quân đội tinh nhuệ. Ngàn người liên thủ công kích, đủ để giết chết bất luận cái gì đạp thiên cảnh. Cũng liền tôn giả có thể tại đây một kích ở giữa còn sống sót. Mà cái này Ô Sơn, khẳng định chết hẳn. Bắc Long U Hỏa cười lạnh nói. Nhưng hắn nụ cười trên mặt rất nhanh thì cứng lại. Chỉ thấy cái kia tiêu tán năng lượng bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ đến làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía khí tức từ đạo thân ảnh kia thượng tán truyền bá mà ra. Bắc Long U Hỏa con mắt bỗng trợn tròn. Tôn giả, ngoặc kép, PS, canh thứ nhất đến, canh thứ hai vẫn ở chỗ cũ, khoảng 11 giờ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.